Kiếm đạo độc thần, chương 1533, tạo hóa bí lệnh, hạ, góc truyện audio.com, không chi kiếm thuật giống như là một loại chỉ đạo, huấn luyện vậy. Cấp độ tu luyện rõ ràng, khiến cho nhận thức lý giải của Sở Mộ về không chi áo nghĩa trở nên có cấp độ rõ ràng, có quy luật hệ thống hơn. Hai mắt nhìn thấu ảo diệu trùng trùng điệp điệp trong không gian, càng ngày cấp độ càng sâu hơn. Khi tới cực hạn, lý giải về không chi áo nghĩa trong đầu cũng rõ ràng hơn, cảm ngộ sâu sắc hơn. Tiếp đó, Sở Mộ chém ra một kiếm, thân thể theo kiếm lượn từng vòng một, kiếm quang hơi mờ màu bạc xẹt qua không trung, tạo thành một vòng tròn. Ở chỗ sâu trong OVN phinh tròn kia phảng phất như có một tia đen kịt, dường như là không gian bị cắt tản mát ra uy năng đáng sợ. Chiêu thứ tư trong không chi kiếm thuật, Sở Mộ rốt cuộc cũng thi triển ra nguyên vẹn, không còn là cái thùng rỗng như trước nữa. Điều này đồng nghĩa với việc Sở Mộ lý giải và nắm giữ không chi áo nghĩa đã tiến lên tăng thêm một bước, đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới, đó là trung giai. Lúc hắn muốn thi triển chiêu thứ năm, lại phát hiện ra rất khó khăn, ngay cả miễn cưỡng thi triển cũng không làm được. Suy nghĩ một phen, Sở Mộ quyết định, hắn sẽ lập tức xin rời khỏi phi thiên các đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Về phần tu luyện không chi kiếm thuật, không cần gì quá nhiều, cũng không cần nơi đặc biệt. Trong quá trình lịch lãm rèn luyện vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Xin đi lịch lãm rèn luyện đều phải thông qua phi thiên các. Sau khi Sở Mộ nộp yêu cầu lên, thập thức thụ lý. Đại các lão cho mời. Cứ chờ đợi Sở Mộ không phải là phê chuẩn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, mà là truyền lời. Đại các lão, Sở Mộ có chút kinh ngạc nhưng mà vẫn theo chân đối phương. Đại các lão là đại trưởng lão phi thiên các, quyền lợi rất lớn, hơn nữa chính là cường giả kiếm thánh cấp. Mà không phải là kiếm giả niết cảnh Sở Mộ từng gặp. Thực lực cao thâm mặt chắc, thổi một hơi là có thể tiêu diệt hắn trăm ngàn lần. Ngồi đi, đại các lão chỉ vào một cái ghế trước đó, không xa. Hắn nói với Sở Mộ, khẩu khí ôn hòa, trừ đại các lão ra, nhị các lão, tam các lão. Đều có mặt, nhìn qua Sở Mộ, ánh mắt kia khiến cho Sở Mộ cảm thấy ngồi không được tự nhiên. Không tệ, không tệ, quả thực rất không tồi. Đôi mắt nhỏ của tam các lão chuyển động quanh người Sở Mộ, chật chật thở dài. Nói có bao nhiêu hèn mọn bỉ ổi thì có bấy nhiêu hèn mọn bỉ ổi. Sở Mộ, tiến độ phát triển của ngươi chúng ta đều nhìn vào trong mắt. Khuôn mặt béo phì của nhị các lão cười tủm tỉm, giống như một vị Phật Di Lặc vậy. Mộ tính và thiên phú chiến đấu của ngươi không gì sánh nổi. Thứ hạn chế ngươi chỉ là thiên phú tu luyện, đại các lão chậm rãi nói. Bất quá muốn tăng thiên phú tu luyện lên cũng rất khó. Chúng ta đều đang chú ý tới những loại thiên tài địa bảo có thể làm tăng thiên phú tu luyện. Chỉ là trước mắt còn chưa có tin tức gì. Đại các lão chậm rãi nói. Đa tạ đại các lão yêu ái. Ta cũng sẽ cố gắng đi tìm kiếm. Sở Mộ nói. Lần này ngươi xin ra ngoài lịch lãm rèn luyện đã được phê chuẩn. Ta gọi ngươi tới là muốn nói cho ngươi biết lịch lãm rèn luyện ở bên ngoài ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nhưng mà trêu vào chuyện gì cũng không cần phải sợ. Phi thiên các chúng ta chính là chỗ dựa của ngươi. Đại ca lão nói. Lại nói giỡn thêm một câu. Đương nhiên ngươi cũng không thể lấy tên tuổi phi thiên các chúng ta để bắt nạt những thế lực nhỏ yếu. Góc truyện audio.com, khác, những các lão khác đều hiểu ý cười cười. Bầu không khí vốn nghiêm túc dưới một câu vui đùa của đại các lão lại trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đương nhiên còn có một điểm quan trọng nhất ta muốn nói cho ngươi biết. Đại các lão thu liễm nụ cười trên mặt nghiêm túc nói. Có lẽ ngươi đã biết rõ cảnh giới tiếp theo của thần ngưng cảnh chính là tạo hóa cảnh. Cái gọi là tạo hóa cảnh, hiểu ra tạo hóa, mới có thể triệt để nắm giữ lực lượng áo nghĩa. Mới có thể lĩnh ngộ quy tắc trong trời đất, khiến cho áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc. Sở Mộ gật gật đầu, đại các lão nói hắn hiểu. Thành tựu kiếm vương, có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là dựa vào lực lượng mạnh mẽ đột phá. Dựa vào không ngừng tích lũy, cuối cùng sau khi tích lũy đạt tới cực hạn, rốt cuộc không có cách nào thừa nhận nữa. Dùng lực lượng mạnh mẽ đột phá, cưỡng ép lĩnh ngộ quy tắc, đem lực lượng áo nghĩa lột xác thành lực lượng quy tắc. Rồi sau đó mới hiểu ra tạo hóa, đột phá tạo hóa cảnh. Đại các lão chậm rãi nói. Nhưng theo ý của ta là, ngươi không nhất định phải đi theo con đường này. Bởi vì dựa vào man lực đột phá cuối cùng sẽ lưu lại một chút tai họa ngầm, tuy rằng không có ý nghĩa. Nhưng nếu muốn tiến xa hơn trên con đường kiếm đạo, một chút tai họa ngầm này đủ để trở thành trở ngại cực lớn. Phương pháp tốt nhất chính là loại thứ hai, trước tiên hiểu ra tạo hóa, có thể sẽ không đột phá được tới tạo hóa cảnh. Nhưng mà trước tiên hiểu được huyền bí của tạo hóa, một khi thời cơ chín muồi, có thể lập tức tấn thăng lên tạo hóa cảnh. Lại làm cho lực lượng áo nghĩa lột xác thành quy tắc, trở thành kiếm vương. Đây là tăng lên theo đại đạo, có thể đi được xa hơn trên con đường kiếm đạo. Đại các lão trịnh trọng nói, Sở Mộ gật gật đầu, cách nói này là lần đầu tiên hắn nghe nói. Bất quá chuyện này cũng rất bình thường, dù sao xuất thân của hắn rất thấp, rất nhiều chuyện đương nhiên kỳ thực hắn còn không biết. Đại các lão trực tiếp nói cho hắn biết, khiến cho hắn rất là cảm kích. Ngộ tính thiên tư của ngươi ta rất coi trọng, bây giờ ngươi giống như một con rồng bị nhốt trong vũng nước cạn. Cuối cùng sẽ có một ngày thiên phú tu luyện sẽ không cách nào hạn chế phát triển của ngươi nữa. Khi đó ngươi sẽ thoát khỏi vũng nước cạn, nhảy vào trong hải dương vô tận, xưng vương xưng bá. Đại các lão tiếp tục nói, những các lão khác không nói gì, nhưng mà lại làm ra vẻ lắng nghe. Ta cũng không biết tới lúc nào thiên phú tu luyện của ngươi sẽ tăng lên. Nhưng mà nhất định sẽ có lúc tăng lên, ta chỉ hy vọng ngươi có thể không ngừng tích lũy, làm căn cơ mình càng thêm vững chắc, khiến cho căn cơ ngày càng hùng hậu. Đại các lão tiếp tục nói, lần này ngươi xin ra ngoài lịch lãm rèn luyện, vừa vặn có một cơ hội rất tốt cho ngươi. Sở Mộ ý thức được kế tiếp chỉ sợ mới là mục đích chính khiến cho đại các lão gọi hắn tới nơi này. Cách chương.